Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, Pháp Chính Độc Kế. Kỳ thật, lúc này Lưu Bị tâm tình hết sức phức tạp, vừa rồi hắn đối pháp chính lời nói, chưa hẳn không phải thật sự tình thực cảm giác. Nếu như pháp chính thật muốn chọn rời đi lời nói, nói không chừng Lưu Bị thật sẽ thả hắn đi. Đương nhiên, pháp chính thề sống chết hiệu chung với hắn, thì là để Lưu Bị cảm động đến mức độ không còn gì hơn. Lưu Bị không khỏi thở dài nói ra, quân sư ga, hiện tại thục Hán đã đến sơn cùng thủy tận đến trình độ. Ngươi lưu lại, đồ ném nhảy một cái tính mệnh mà thôi, kia lại tội gì khổ như thế chứ? Nghe được Lưu Bị lời nói, pháp chính không khỏi cười lạnh nói, hoàng thượng, hiện tại Đại Hoa Quốc cùng Tào Tháo thế lực khổng lồ, Hán Trung chỉ sợ rất khó giữ được, nhưng là chúng ta thục Hán chưa hẳn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghe được pháp chính lời nói, Lưu Bị không khỏi nhãn tình sáng lên. Hả, nghe quân sư ý tứ, chúng ta thế mà còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lưu Bị không kịp chờ đợi hỏi, quân sư có gì diệu kế, trẫm rửa tay lắng nghe. Pháp chính không khỏi chậm rãi nói ra, thần ý tứ là, đã Hán Trung đã giữ không được, vậy chúng ta không bằng dứt khoát đem Hán Trung đưa ra ngoài. Sau đó Đại Hoa Quốc còn có Tào Tháo phương diện, nhất định bởi vì tranh đoạt Hán Trung mà ra tay đánh nhau. Nghe được pháp chính lời nói, Lưu Bị không khỏi nhãn tình sáng lên. Đúng nga, đã Hán Trung đã giữ không được, kia làm gì còn muốn tử thủ Hán Trung a? Dứt khoát trực tiếp đem Hán Trung đưa ra ngoài. Đến lúc đó Đại Hoa Quốc cùng Tào Tháo thế tất sẽ đại động binh qua. Bọn họ chính dễ dàng mồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt như vậy chủ ý, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nghĩ đến đây, Lưu Bị không khỏi nói ra, quân sư ý tứ, chúng ta đem Hán Trung đưa cho Đại Hoa Quốc, vừa vặn dùng Hán Trung đến trao đổi hoàng hậu, hoàng tử còn có gia cát quân sư bọn họ trở về. Nghe được Lưu Bị lời nói, pháp chính không khỏi lắc đầu nói ra, hoàng thượng, thần ý kiến là đem Hán Trung đưa cho Tào Tháo. Nghe được pháp chính lời nói, Lưu Bị không khỏi khác biệt hỏi, quân sư, tại sao muốn đưa cho Tào Tháo đâu? Pháp chính không khỏi nghiêm mặt nói ra, nếu như đem Hán Trung đưa cho Lã Bố lời nói, Lã Bố bằng vào kiếm các nơi hiểm yếu, tuyệt đối có thể đem Tào Tháo cử chỉ ngoài cửa, mà Tào Tháo một khi phát hiện kiếm các nơi hiểm yếu khó mà công phá, thế tất sẽ lui binh. Như vậy vi thần khu sói trục hổ kế sách, liền không có cách nào áp dụng. Cho nên, Hán Trung chỉ có thể đưa cho Tào Tháo. Lã Bố tự nhiên không cam tâm Hán Trung rơi vào Tào Tháo trong tay. Thế tất sẽ đối Tào Tháo dùng cũng. Đến lúc đó, Tào Tháo địa lý ưu thế cực kỳ bé nhỏ, hai bên tranh đấu sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Tốt nhất là bọn họ đánh lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, cơ hội của chúng ta liền đến. Nghe được pháp chính lời nói, Lưu Bị không khỏi liên tục gật đầu. Không sai, quân sư nói không sai. Hán Trung hoàn toàn chính xác hẳn là đưa cho Tào Tháo. Dạng này, càng phù hợp ích lợi của bọn hắn. Lưu Bị ở trong lòng đem kế sách này tự định giá hồi lâu. Nửa ngày sau đó mới hỏi, quân sư, thế nhưng là chúng ta đưa ra Hán Trung sau đó, liền không có đất cắm rùi, chúng ta hẳn là đến nơi nào đặt chân đâu. Đúng vậy, kế sách này đích thật là cái kế sách hay, nhưng là hiện tại Hán Trung đã là bọn họ thục Hán sau cùng địa bàn. Đưa ra ngoài Hán Trung sau đó, bọn họ liền đặt chân cũng không có. Pháp chính không khỏi nói ra, hoàng thượng, vi thần đã nghĩ qua, chúng ta có thể hướng Tây, tiến vào Khương tộc cùng Đê tộc địa bàn, hai cái này nhóm tộc người, cũng cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, nếu như có thể đem bọn hắn thu phục lời nói, chúng ta Thục Hán thực lực thế tất tăng nhiều. Đợi đến Tào Tháo cùng Đại Hoa Quốc đánh tới lưỡng bại câu thương gặp thời đợi. Chúng ta chính dễ dàng lấy phong quyển tàn vân chi thế đánh trở về. Nghe Pháp chính lời nói, Lưu Bị không khỏi nhãn tình sáng lên. Đúng nga, chính mình hoàn toàn có thể tây vào, tiến vào hai cái này nhóm tộc địa bàn mà. Chỉ cần có thể thu phục hai cái này nhóm tộc sau đó, mình thực lực thế tất tăng nhiều. Đến lúc đó, chưa hẳn liền không có cơ hội tranh đoạt thiên hạ. Đương nhiên, Lưu Bị trong lòng cũng rõ ràng, vô luận là Khương tộc vẫn là Đê tộc, cũng dũng mãnh thiện chiến, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng như vậy bị thu phục. Nếu như tùy tiện liền có thể thu phục lời nói, cũng sẽ không vì hại thời gian lâu như vậy, nhưng là vô luận nói như thế nào, đây đều là bày ở trước mặt bọn hắn đường ra duy nhất. Bọn họ đã mất đi lựa chọn khác, coi như con đường này lại gian nan, cái kia cũng so với bọn hắn ở lại chờ chết muốn tốt. Suy đi nghĩ lại sau đó, Lưu Bị rất hiển nhiên bị Pháp chính thuyết phục, quyết định làm như vậy. Sau đó Lưu Bị lần nữa đưa ra một vấn đề. Quân sư, lần này chấm chuẩn bị mang theo bách tính cùng nhau rút lui. Thế nhưng là lương thực từ đâu tới đây a? Đây cũng là Lưu Bị một đại đặc điểm đi, mỗi lần thất bại sau đó, luôn muốn mang theo bách tính cùng nhau rút lui. Kỳ thật, đây cũng không phải Lưu Bị giả nhân giả nghĩa, mà là bách tính đối sự thống trị của hắn tới nói. 10 phần trọng yếu, bách tính chính là một cái triều đình một cái thống trị căn cơ. Đã mất đi bách tính, cái này triều đình chính là bèo trôi không dễ, cho nên... Lần này rút lui, Lưu Bị đồng dạng nghĩ phải mang theo bách tính cùng nhau rút lui. Mà Pháp chính thì là khuyên nhủ. Hoàng thượng, lần này, thần đề nghị là không mang theo bách tính cùng rời đi. Nghe được Pháp chính lời nói, Lưu Bị không khỏi nhíu mày hỏi. Quân sư, vì cái gì không mang tới bách tính cùng nhau rút lui đâu? Pháp chính không khỏi nói ra. Hoàng thượng. Bởi vì chúng ta trước mắt, căn bản cũng không có nhiều như vậy lương thực, mang lên những người dân này, lương thực từ đâu mà đến. Còn nữa nói, chúng ta lần này tiến vào Khương tộc còn có Đê tộc địa bàn. Khó tránh khỏi muốn cùng bọn hắn khai chiến, mang lên bách tính lời nói, chói chân chói tay, khó mà thi triển thân thủ, biết rõ Pháp chính nói đều là tình hình thực tế. Lưu Bị vẫn là không nhịn được nói ra. Thế nhưng là, những người dân này khăng khăng một mực đi theo chấm. Chấm lại thế nào nhẫn tâm đưa bọn họ tại không để ý đâu. Vô luận có khó khăn lớn hơn nữa, chấm đều muốn mang theo bách tính cùng đi. Pháp chính không khỏi thở dài nói ra. Hoàng thượng, nếu như mang theo bách tính cùng rời đi lời nói, thần chỉ có thể nói, chuyến này thua không nghi ngờ. Nghe được Pháp chính lời nói, Lưu Bị không khỏi ngơ ngẩn, nửa ngày sau đó mới nói ra, ai, chấm nghĩ nghĩ, mang theo những cái kia bách tính, chấm cũng rất khó hộ những cái kia bách tính chu toàn. Đã như vậy lời nói, lần này rút lui thời điểm, liền không mang theo dân chúng cùng đi đi, chấm tin tưởng bọn họ có thể lý giải chấm nỗi khổ tâm trong lòng. Lưu Bị biến hóa nhanh như vậy, ngược lại để Pháp chính có chút bất ngờ. Đồng thời Pháp chính giật mình phát hiện, Lưu Bị nói những lời này thời điểm, rõ ràng đều là thực tình. Nói cách khác, Lưu Bị nói vô luận có khó khăn lớn hơn nữa, cũng muốn mang theo bách tính cùng đi là thật tâm. Mà sau đó đang nghe chính mình nói mang theo bách tính thua không nghi ngờ sau đó. Lưu Bị lập tức đổi giọng. Nói mang theo bách tính, cũng rất khó hộ vệ bọn họ chu toàn, vậy liền không mang theo bách tính đi. Đây cũng là thực tình. Pháp chính rốt cục phát hiện, Lưu Bị đời này nói dối đã đạt đến cảnh giới tối cao. Kia chính là mình nói hoảng, ngay cả mình cũng tin, vô luận nói cái gì lời nói, Lưu Bị cái thứ nhất lừa chính là mình, chính mình trước tin tưởng. Đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao trên, lời nói ra, liền càng có sức thuyết phục. Nghĩ tới đây, Pháp Chính có chút ít cảm khái nghĩ đến. Trách không được hoàng thượng có thể theo một cái bán giày cỏ tầng dưới chót sợi cỏ. Từng bước một nghịch tập trở thành hoàng thượng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.